Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, vô giải thôi diễn. Sừng sững tại hoang vu hoang mạc phía trên, trong không khí khiêu động xanh thảm điện tử, giống như tiểu tinh linh cung cấp lấy như có như không chiếu sáng. Apollo quỳ yến thẳng, bút thước điện thoại liền cắm ở trước mặt trên mặt đất. Bên cạnh đặt vào một khối đồng hồ điện tử. 30 phút đếm ngược đã còn thừa không có mấy. Apollo không cách nào ức chế phẫn nộ trong lòng, để không khí bốn phía đều trở nên có tính sát thương. Từng cái tiểu côn trùng không cẩn thận bay vào chung quanh hắn điện tử tầng bên trong, đều sẽ trong nháy mắt bị đánh thành đốt cháy khét trạng thái. Dù là cái này hoang mạc bên trên dị thú so trong rừng rậm muốn hung ác bên trên gấp 10, nhưng không có một con dám tới gần hắn. Đương nhiên trừ ra trong đó một vị, nhưng từng nhớ kỹ, Tần Phong, cái kia đi theo tại Aaron bên người tiểu nam hài, chính phổ biến lấy Aaron xe lăn hướng về Apollo trước mặt đi tới. Không ngừng tại bên cạnh hai người chui từ dưới đất lên sinh trưởng ra thực vật đảm nhiệm cột thu. Lôi tác dụng, công chúng nhiều chí mạng dòng điện dẫn đạo ra, để bọn hắn có thể bình an vô sự tiến lên. Đã lâu không gặp Apollo, lần trước khi thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Aaron mỉm cười chào hỏi, bọn hắn đã từng gặp nhau qua. Năm đó Aaron ngay tại tập kích Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn vận chuyển đoàn tàu. Vừa vặn tao ngộ Apollo trên xe, kia là Aaron ít có mấy lần thất thủ, cũng là Apollo ít có không có giết chết địch nhân gặp nhau. Ta nói qua, lần sau gặp lại ngươi, nhất định phải giết ngươi. Mũ trùm bên dưới Apollo sắc mặt tái xanh nói, ta cũng đã nói, ngươi giết không được ta. Quá khứ không được, hiện tại cũng làm không được. Aaron khoan thai tự đắc nói, ngươi không nên giúp hắn. Tiểu tử kia là bị điên, lại đem chủ ý đánh lên người thừa kế của chúng ta. Ngươi đang cùng Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn toàn diện tuyên chiến. Apollo cảnh cáo nói, có lẽ ngươi còn không có quên, ta là đã từng giết chết qua bá vương tập đoàn chủ tịch ngươi. Bá vương tập đoàn cho tới bây giờ cũng không có hủy bỏ đối ta 500 ức đồng liên bang số tiền thưởng. Sẽ còn quan tâm cái gì Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn sao? Aaron thoáng giơ lên một chút tay, để Tần Phong đem xe lăn đứng tại Apollo trước mặt bất quá 2 mét trên đất trống. Aaron, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì mạnh nhất trên thế giới lớn thiên cấp bán thần tộc. Thời đại của ngươi đã qua, hiện tại là tuổi của chúng ta thay mặt. Nếu như ta nguyện ý, chỉ cần ngươi lộ ra dù là nửa giây sơ hở, ta đều có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Apollo mặt âm trầm, có lẽ thật sự là như thế. Nhưng rất nhanh, chúng ta liền sẽ biến thành đồng bạn. Tin tưởng cơ hội hợp tác không ít. Aaron tuyệt không sinh khí. Đừng có nằm mộng. Mark tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Hắn thậm chí chưa bao giờ hướng bất luận cái gì cao tầng thỏa hiệp qua. Mặc dù ta không trực tiếp nghe lệnh của hắn, nhưng ta gặp được quá suy nghĩ nhiều dụ hoặc hắn người mở ra đủ loại điều kiện. Rõ ràng chỉ cần đáp ứng một bộ phận, hắn hôm nay liền nên đã trở thành chủ tịch. Apollo sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu tiến hành quyền quản lý quá độ chuẩn bị. Trình độ nào đó, Apollo đã làm mắc tùy tùng. Nhưng Trương Lam không giống. Hắn xưa nay không cần bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Hắn chỉ là đang trợ giúp những người khác thấy rõ ràng lựa chọn. Sau đó hơi có chút đầu óc, đều sẽ lựa chọn trở thành đồng bọn của hắn. Aaron liền là tin tưởng Trương Lam có loại này thần kỳ lực lượng, ngươi đánh giám. Apollo lời còn chưa nói hết, trước mặt đồng hồ điện tử tích vang lên tích tích. Apollo rút lên trước mặt điện thoại chuẩn bị khởi động cảnh báo. Mark điện thoại lại một lần đánh tới, lại cho ta 10 phút. Bên đầu điện thoại kia Mark hô hấp dồn dập nói, chủ tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta. Apollo ngược lại luống cuống, ta đang chiến tranh. nhanh thắng, chỉ cần mấy phút liền tốt. Mark thở dài cấp tốc cúp điện thoại. Xem đi, hoan nghênh các ngươi nhập bọn. Aaron mỉm cười. Ta vậy mới không tin. Mark tuyệt sẽ không thua. Apollo tin tưởng vững chắc. Nhưng một phương khác, Mark lại không cách nào như thế tin tưởng vững chắc chính mình. Mark từ tiểu tiếp nhận liền là chủ tịch giáo dục. Tuổi bắt đầu thẩm duyệt Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn toàn bộ bảng báo cáo. Nhỏ đến một tòa bảo vệ môi trường trong sở tham ô nhận hối lộ. Lớn đến một phương tổng giám đốc chuyên quyền độc đoán. Mỗi một cái điểm đều trở thành khả năng ảnh hưởng Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn bàn cờ này hiệu ứng. Hồ điệp nguyên nhân gây ra. Mark một mực tại trợ giúp Philip xử lý nhiều người lớn nhỏ công việc. Những năm gần đây, Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn có thể không có chút nào gợn sóng bình ổn phát triển. Toàn bởi vì Mark phụ tá. Tựa như Apollo nói, hắn đã sớm có trở thành chủ tịch năng lực. Nhưng chỉ có giờ phút này, Mark bắt đầu hoài nghi thứ năng lực này của mình. Bởi vì, an vị tại cách hắn bất quá gạo bên ngoài Trương Lam. Dùng kia bình tĩnh giống như lười biếng nghỉ ngơi sau bộ dáng. Một đầu liệt kê ra cổ hiên sẽ làm chuyện xảy ra. Có thể nói là từng bước hung ác, đem quyền mưu xấu xí hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Trương Lam cũng không phải là nói bậy, hoặc là tạo ra những thủ đoạn này, mà là hết thảy đứng ở chân thực số liệu còn có cổ hiên phong cách hành sự cơ sở bên trên. Ép tới Mark cơ hồ đả quang mình toàn bộ át chủ bài. Chật vật tại Trương Lam thôi diễn hạ sống đến thứ 5 tháng ngày thứ 24. Chính phủ liên bang nội ứng, xuyên tạc pháp luật, hacker công kích, nguồn năng lượng nguy cơ, bạo loạn, thậm chí châm ngòi chúng ta công nhân vệ sinh lớn bãi công. Mark một đầu đổ mồ hôi, cười đến là như vậy tái nhợt. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Ngươi cùng ta đều rõ ràng. Tay cầm tâm hạch mảnh vỡ thì phải làm thế nào đây? Cổ hiên căn bản cũng không dám. Thật đối với chúng ta vận dụng đại quy mô cấp chiến lược vũ khí. Bởi vì cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống cá chết lưới rách cục diện. Cùng lắm thì vụ nổ hạt nhân địa cầu. Phá hủy hết thảy. Cá chết lưới rách. Ai là cá? Ai là lưới? Tại cùng ngươi gặp nhau trước kia. Ta liền đã từng tiến hành qua dạng này thôi diễn, dòng dã suy tính nửa tháng thời gian. Cuối cùng ta không thể không thừa nhận, trên thế giới này, không có bất kỳ người nào hoặc là tập đoàn đơn vị. Có thể cùng hiện tại bá vương hoặc là cổ hiên đánh đồng. Dù là không có tâm hạch mảnh vỡ làm chèo, chống, hắn y nguyên có thể tại tháng bên trong tùy tiện phá hủy bất kỳ một cái nào cái khác tập đoàn. Sau đó chỉ cần 7 đại tập đoàn biến thành cái, còn lại thống nhất liền là lại cực kỳ đơn giản đếm ngược. Nhưng ta chống nổi 5 tháng 24 ngày, còn có trời, ta tài chính hệ thống liền đạt được làm dịu, vượt qua 75% thành thị có thể khôi phục tự cấp tự túc. Lại không cái gì cỡ lớn sự kiện có thể phá hủy chính quyền của chúng ta. Mark liền muốn thắng. Mặc dù hắn rất rõ ràng, nếu như cổ hiên lựa chọn là bất kỳ một cái nào cái khác tập đoàn dẫn đầu phát động công kích, là không có bất kỳ cái gì một phương có thể chống đến giống hắn loại trạng thái này. Mà cũng như Trương Lam nói, chỉ cần thiếu khuyết bất kỳ một cái nào tập đoàn, còn lại 5 cái sẽ không còn lực chống lại, chỉ có một con đường chết. Ánh nắng đã từng vô tư bị đám người chia sẻ. Không cần bất luận cái gì trả tiền tài nguyên. Trương Lam hít sâu nói. Nhưng nếu như, trục, ngừng truyền, ngươi đang nói đùa, địa cầu tự quay trục dừng lại kỹ thuật. Đây chỉ là nhà khoa học điên nhóm nói ra một loại hoang đường lý luận. Căn bản không có khả năng đạt tới. Ngươi biết vậy cần cường đại cỡ nào nguồn năng lượng để chống đỡ sao? Mark gầm thét. Đúng vậy, ta biết rõ. Nhưng hữu tâm hạch mảnh vỡ. Không, tại có Vũ Tuyết trợ giúp dưới. Cổ hiên làm được, lấy tâm hạch mảnh vỡ làm cung cấp nhiên liệu. Tại mặt đất bất kỳ một cái nào các ngươi tìm không thấy nơi hẻo lánh hình thành mạch đối lưu từ. Trường trận, xoay tròn ức vạn năm tinh cầu cũng sẽ đình chỉ xoay tròn. Nước biển sẽ phát sinh kinh khủng chiều. Tịch tác dụng, bao phủ tất cả xuôi theo hải thành thị. Các dị thú sẽ trở nên nôn nóng bất an, điên cuồng tập kích thành thị. Đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là sinh hoạt trên thượng đế chiếc nhẫn các ngươi. Ánh mặt trời 24 giờ không đổi chiếu xạ nào đó một số hắn tuyển định khu vực. Ấm khống hệ thống cũng cứu không được người ở đó. Muốn tiếp tục sống, nhất định phải hướng bá vương tập đoàn khuất phục. Trương Lam thôi diễn, kết thúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.